Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 784, chương 784 nhân ngư Moa Moa, không uống tính, ngài tiểu Mỹ tức giận rậm rậm chân, thật là hảo tâm đương lòng lang dạ thú, liền biết ngươi trong lòng vẫn luôn xem thường ta trước nay không đem ta đương cái hảo tỉ muội. Nàng chính mình nói xong lời này, xốc lên sữa đậu nành cái nắp ngửa đầu một ngụm uống xong. Vốn tưởng rằng Minh ca sẽ hướng nàng giải thích vài câu hoặc là nói vài câu mềm lời nói. Nhưng Minh ca thế nhưng nói cái gì cũng chưa nói, thế nhưng đều không nói điểm mềm lời nói. Ngài tiểu Mỹ dưới sự tức giận dứt khoát xoay chuyển thân không để ý tới Minh ca bước nhanh chiều. Trường học đi đến. Tiểu nữ sinh nhóm loại này thường thường dùng mình. Minh ca tỏ vẻ nàng hoàn toàn không hiểu, chỉ cho rằng ngài tiểu Mỹ đây là muốn cùng nàng bảo trì khoảng cách. Đáy lòng thật sự thích nghe ngóng, nhưng mà đệ nhất tiết khóa tiếng chuông mới vừa vang. Minh ca di động tới tin tức, may mắn định chính là tĩnh âm, nguyên lai là ngồi cùng bàn ngài tiểu Mỹ phát tới. Như vậy gần khoảng cách gửi tin tức. Thật là, lãng mạn a, ngài tiểu Mỹ, ngươi hôm nay làm sao vậy? Minh ca, cái gì làm sao vậy? Ngài tiểu Mỹ, ngươi vì cái gì không để ý tới ta? Còn không uống ta cho ngươi mang sữa đậu nành? Minh ca, ngươi có phải hay không nghe xong ngày hôm qua Tần Ngữ các nàng nói? Cảm thấy ta thật là đem ngươi đương cái làm nền. Minh ca, Tần Ngữ các nàng nói gì đó? Ta không ấn tượng, ta không uống sữa đậu nành bởi vì ta ăn bữa sáng. Đến nỗi người nghĩ như thế nào ta, cùng ta cũng không có gì quan hệ, ngài tiểu Mỹ. Minh ca, ngươi chính là đang giận lấy. Có phải hay không ta nơi nào làm ngươi có cái gì hiểu lầm? Minh ca, không có, ngài tiểu Mỹ, không đối ta có ý tưởng ngươi lại đối với ta như vậy. Ngươi làm ta thực thương tâm, ta đều định không dưới tâm nghe lão sư giảng bài, mãn đầu óc đều là ngươi hôm nay vì cái gì đối với ta như vậy. Minh ca, ta đem ngươi đương thành ta tốt nhất bằng hữu, ngươi là ta ở cái này trường học duy nhất bằng hữu. Chúng ta nói tốt cả đời, ngươi không thể nửa đường đem ta bỏ xuống, Minh ca. Ha ha, ha ha, hai chữ nháy mắt. Khiến cho ngài tiểu Mỹ thần kinh châm bạo. Liền phát mấy cái tin tức, ngài tiểu Mỹ, Minh ca ngươi làm sao vậy? Làm gì ha hả? Ngài tiểu Mỹ, Minh ca ngươi có phải hay không không tin ta nói? Thời gian sẽ chứng minh hết thảy, ngài tiểu Mỹ, Minh ca ngươi hôm nay rốt cuộc làm sao vậy? Là tác nghiệp không có làm hào? Vẫn là trong nhà có chuyện gì? Ngươi đừng như vậy. Ta là ngươi bằng hữu, ngươi có nói cái gì có thể đối ta nói a? Ngài tiểu Mỹ, Minh ca ngươi làm gì lại không để ý tới ta? Minh ca không hồi phục, di động bình liền vẫn luôn sáng lên, nhắc nhở từng điều ngài tiểu Mỹ tin tức. Thấy Minh ca bò ở trên bàn giả chết, ngài tiểu Mỹ dứt khoát duỗi tay đi kéo Minh ca tay áo, Minh ca không phản ứng ngài tiểu Mỹ. Ngài tiểu Mỹ liền dùng chính mình ngón tay đi véo Minh ca, này thật là cái nữ thần sao? Này sao thật là cái nữ thần? Minh ca đều mau rít gào, đây là cái nữ thần kinh bệnh được không? Đối quý Minh ca các loại lì lợm la liếm, hữu nghị bắt cóc, này so nam truy nữ còn muốn khủng bố, Minh ca đem ngài tiểu Mỹ tay ném ra. Bắt di động hồi phục. Có việc tan học lại nói, lão sư chú ý bên này, ngài tiểu Mỹ vẫn là thực chú ý chính mình các lão sư cảm nhận chung ấn tượng. Nhìn tin tức lập tức biến thành một cái đệ tử tốt ngoan ngoãn nghe rằng, ngài tiểu Mỹ cũng thật là cái đệ tử tốt, nàng học cái gì đều phi thường nghiêm túc khắc khổ, ước chừng là cảm thấy chính hắn không có gì tùy hứng tư bản, cho nên mới sẽ so người khác càng nỗ lực. Bất quá nàng ở quý Minh ca trước mặt lại là tùy hứng lại. Có lý thực, chuông tan học một vang, Ngài Tiểu Mỹ đem chính mình tác nghiệp bút ký cho Minh ca. Lão sư giảng ngươi không nghe hiểu đi. Đây là ta vừa mới nhớ rõ bút ký. Ngươi xong rồi ôn tập một chút. Xong rồi sẽ không tìm ta. Tràn đầy bố thí cảm. Lại là không nhắc lại đi học thời điểm kia một đống. Lớn tin nhắn sự. Phỏng chừng là tưởng phiên trang làm lại từ đầu. Nói giống như ký chủ Quý Minh ca thực bổn giống nhau. Trên thực tế bởi vì ngài Tiểu Mỹ vẫn luôn chủ động giúp Quý Minh ca chia sẻ tác nghiệp. Hơn nữa cấp tác nghiệp làm Quý Minh ca sao? Một ít văn chương a linh tinh. Càng là nàng giúp Quý Minh ca trực tiếp hoàn thành. Này nhìn như chi kỷ hành động lại dẫn tới Quý Minh ca học tập giảm xuống phi thường lợi hại. Chẳng sợ quý phụ không cần cầu chính mình nữ nhi học tập thành tích có thể có bao nhiêu hảo. Chính là mỗi lần nữ nhi cuối kỳ khảo đều ở đội sổ. Hắn này đáy lòng vẫn là rất hụt hẫng, Minh ca cũng không ngẩng đầu lên. Một bên dùng bút ở sách vở thượng sàn sạt xa viết. Một bên nói, không cần phải, ta chính mình nghe hiểu, nghe xong Minh ca nói. Ngài Tiểu Mỹ vẻ mặt bị thương, vành mắt hồng hồng, quả thực muốn khóc giống nhau. Nàng bò ở ly Minh ca cực gần trên bàn nhỏ giọng nói. Minh ca, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Ngươi đừng như vậy đối ta a. Ta nơi nào sai rồi? Ngươi nói ra ta sửa. Ngươi đừng như vậy đối ta a. Ta chỉ có ngươi một cái thiệt tình bằng hữu. Ta không nghĩ mất đi ngươi. Càng không nghĩ mất đi chúng ta hữu nghị. Không có a. Minh ca vẻ mặt buồn bực. Ta như thế nào đối với ngươi? Minh ca, ngài Tiểu Mỹ càng thêm thương tâm muốn chết. Minh ca, có nói cái gì nói ra không hảo sao? Chúng ta trước kia nói qua. Đối với đối phương có ý kiến gì muốn kịp thời nói ra? Ta không lời nói nhưng nói. Minh ca nhảy ra tiếp theo tiết khóa muốn chuẩn bị thư. Một bên ôn tập ngày hôm qua công khóa. Một bên nói. Chúng ta chi gian có vấn đề sao? Ngài Tiểu Mỹ lại tới nữa một lần thao thao bất tuyệt. Từ buổi sáng Minh ca không uống nàng sữa đậu nành, không đuổi kịp nàng bước chân, cùng với sau lại cũng không chủ động cùng nàng nói chuyện. Không tiếp thu nàng bút ký vi vi tiểu sự kiện chung tổng kết ra Minh ca hôm nay đối nàng sở làm này đó. Chọc tâm hoa tử sự, đối với ngài Tiểu Mỹ nói. Minh ca chỉ tới một câu, ta cảm thấy chính mình rất bình thường, ngươi tưởng quá nhiều, ủy khuất ngài Tiểu Mỹ bò ở trên bàn nửa ngày không ngẩng đầu lên. Vẫn là chuông đi học vang lên nàng mới vành mắt, ửng đỏ ngẩng đầu, này một tiết là chủ nhiệm lớp lão. Sư khóa, chủ nhiệm lớp cười tủm tỉm vào cửa, phía sau còn đi theo một cái ăn mặc giáo phục nam học sinh. Chào mọi người. Đi học phía trước vì đại gia giới thiệu một vị tân đồng học. Tân đồng học, mời lên đài cùng đại gia giới thiệu một chút chính ngươi. Tân đồng học từ chủ nhiệm lớp phía sau. Đứng ra, đại gia xôn xao một tiếng. Đặc biệt là các nữ sinh. Càng là thét chói tai không ngừng. Ăn mặc giáo phục tân đồng học nhưng còn không phải là gần nhất thịnh hành châu Á vương tử sao. Chào mọi người, ta kêu vương tử. Vương tử tuy rằng ăn mặc một thân giáo phục, nhưng này chung quy chung củ giáo phục chút nào che lấp không được hắn cái loại này độc đáo làm. Người xem một cái liền rời không ra mị lực, vương tử ngũ quan cũng nam cũng nữ. Thuộc về nam nữ thông ăn một loại hình. Không chỉ có như thế, hắn tuy rằng là châu Á người, nhưng một đôi mắt lại là xanh thảm sắc. Trong mắt trung xanh thảm chi sắc giống như là không trung hoặc hải dương giống nhau. Bị hắn một đôi mắt nhìn, làm người có loại lâng lâng đặt mình trong với hải thiên một đường trung ảo giác. Người nam nhân này mỉm cười thời điểm tựa như cái thuần khiết thiên sứ. Chính là hắn nhấp môi thời điểm lại cho người ta một loại cảm giác áp bách mười phần uy nghiêm chi. Khí. Vương tử các fan đều nói vương tử liền khẳng định có hoàng tộc hậu duệ cao quý huyết thống. Trên người hắn cái loại này giơ tay nhấc chân gian tôn quý cùng ung dung không phải bất luận cái gì. Một cái nam tinh có thể bắt chước tới. tới tháng phiếu cổ vũ một chút. Mập mạp nói không chừng một kích động, hôm nay lại đến cái canh 4. Diệt ha ha ha, hết chương.